Xà Quân đùa hậu, chương 35, góc truyện audio.com. Khó lắm mới có dịp xuất cung, phải đi đến các vùng khác để xem các tộc tinh linh biểu diễn, Chân Lôi rất ngây thơ, liền đi qua hết chỗ này rồi đến chỗ khác. Trời đã chiều, nàng vẫn cứ thích vui đùa ở các gian hàng của các tinh linh, còn mua viên ngọc lửa để chơi, rồi lại kéo Tang Lịch Tư đến trước mặt đoàn xiếc ảo thuật. Không được xà hậu, ngài đã đi ra ngoài quá lâu, nên mau trở về đi ạ. Tang Lịch Tư vẫn cố thi hành trách nhiệm thúc giục nàng mau trở về. Không cần vội, Hỏa công chúa đã về, Xà Quân lại đang bận việc, ta có thể an tâm ở nơi này chơi thêm một chút. Nàng không quen bị mọi người vây quanh, không thích ai cứ nhìn chằm chằm vào nàng, liền há miệng để hít thở không khí tự do một chút. Xà hậu, không được, xin ngài đừng làm khó dễ hạ thần, hạ thần. Xà hậu, lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy xà hậu của hắn đang chạy về phía trước với vẻ mặt rất tò mò. Tang Lịch Tư chính là người đảm nhiệm trọng trách bảo vệ cho nàng, nên đành phải đuổi theo sau. Khi hắn đang đuổi theo Chân Lôi, đột nhiên có một thanh âm quen thuộc chui vào trong lỗ tai của Tang Lịch Tư. Bạch trưởng lão, người xác định ngọn lửa kia chính là triệu chứng xấu sao? Là Hồng trưởng lão, từ trước đến giờ rất ít đi đến dân gian, sao hôm nay Hồng trưởng lão lại tới nơi đây chứ? Tang Lịch Tư liền chỉnh đốn lại sắc mặt của mình, dựng thẳng tai lắng nghe chỗ âm thanh phát ra, xoay người đi tới trước. Thánh hỏa của Thánh Điện luôn luôn là màu xanh biếc với màu cát trắng, nhưng trong đại điển phong hậu kia thì... Mặc dù đã được Xà Quân lấy hàn khí hạ xuống, nhưng ta vẫn thấy rất rõ ràng đó là màu đỏ tươi, đó chính là triệu chứng xấu mà trong truyền thuyết đã đề cập đến. Hai trưởng lão đang ngồi trong quán trà, nhỏ giọng cùng nhau đàm phán chuyện quan trọng. Bởi vì nơi này cách xa Xà Vương Cung, cách xa khỏi Xà Quân một đoạn dài, vì vậy ở mới đến nơi này để đàm phán, không để cho Xà Quân phát hiện. Chỉ biết có triệu chứng xấu, nhưng lại không biết có ẩn ý gì. Hồng trưởng lão thở dài. Sao lại không thể, gần đây ngươi không nghe nói bên viêm tộc kia đối xử với chúng ta cực kỳ khó chịu hay sao? Hơn nữa trong đại điển phong hậu lần này, bọn họ cũng không phái người tới tham dự, không phải là không bình thường hay sao? Có lẽ viêm quân tức giận vì chuyện của Hỏa công chúa. Hồng trưởng lão liền phân tích nói như vậy thì cũng đúng thôi, bởi vì Xà Quân của chúng ta đã phụ bỏ người ta mà. Ngươi nghĩ có xảy ra đại chiến hay không? Dù sao bên viêm tộc kia gần đây rất kỳ lạ, ngươi không phát hiện gần đây không có người nào của viêm tộc xuất hiện ở đây sao? Hồng trưởng lão lo lắng. Không thể đâu, bạch trưởng lão lắc tay. Ít nhất còn có Hỏa công chúa cơ mà. Nếu đó là triệu chứng xấu thì chắc viêm quân đã đoán trước được chuyện đó rồi, cho nên mới phái Hỏa công chúa tới nơi đây cũng không chừng, bởi vì trên người của nàng có hơi thở của thánh diễm, có thể bảo vệ xà giới tránh khỏi điểm xấu kia. Góc truyện audio.com. Nếu thế thì tốt rồi, chỉ tiếc là chúng ta đã phụ lòng tốt của viêm quân, đã tính sót nước cờ này, cũng vì mắt già này đã ép Xà Quân chọn cô gái của nhân giới, làm thánh hỏa trong thánh điện cũng oán giận chúng ta, không ủng hộ chúng ta. Hồng trưởng lão tự trách bản thân mình thật nặng, ngộ nhỡ triệu chứng xấu này nhắm vào Xà Quân thì làm sao bây giờ? Mặt bạch trưởng lão trở nên sợ hãi, vậy thì càng hỏng bét, chỉ sợ dao động đến xà giới sẽ đem đến một cuộc binh chiến đao rồi. Ta nghĩ phương pháp tốt nhất là đi tìm viêm quân, hay Hỏa công chúa để nói rõ một chút. Hồng trưởng lão đề nghị, có lẽ nên làm như vậy. Bạch trưởng lão thở dài, là phúc hay họa cũng cần phải biết rõ. Vì xà tộc của họ, vì xà quân bọn họ tuyệt đối không để chuyện nguy hiểm xảy ra. Đi thôi, chúng ta mau đi ngay bây giờ. Chùm tia sáng hồng bạch chợt lóe lên, sau đó hai người liền biến mất không còn nhìn thấy nữa. Trong lúc vô tình lại nghe được bí mật này, làm cho sắc mặt Tang Lịch Tư liền trở nên xanh đậm. Thì ra ta chính là nguyên nhân gây ra sự kiện này sao? Chân Lôi bình tĩnh liền cất tiếng nói, vang vọng ở bên tai. Tang Lịch Tư vừa quay đầu lại thấy sắc mặt của nàng trở nên trắng xanh. Xà hậu cách chương.